Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 457, chương 456, ngươi ở tầng thứ 5, ta ở tầng 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình vung tay, không gian xung quanh tầng tầng lớp lớp, không ngừng lồng vào nhau, dường như vô tận, dù cho nước thông thiên hà hung dữ thế nào, cũng không thể tràn ra một chút. Dù Khâu Bình chưa được trời ban thụ lộc, chưa đạt đến cảnh giới thiên tiên, nhưng thực lực của hắn từ lâu đã chạm đến đỉnh thiên tiên, hơn nữa sau khi nuốt đạo quả kim tiên, thực lực của hắn đã đạt đến vô địch dưới kim tiên. Còn con rùa rồng trước mắt, tuy hình dạng hung ác, lại có quyền lực của thông thiên hà gia trì, nhưng bản thân hắn cũng chỉ là thiên tiên mà thôi. Người cây lão rùa già, ta đã hảo tâm nói chuyện với ngươi, ngươi còn dám làm càn. Thật sự nghĩ rằng Khâu gia gia của ngươi ăn không? Lúc này Khâu Bình cũng phát hỏa. Tính cách hắn trước nay kiên cường, làm gì có lúc phải hạ mình như hôm nay. Ngươi còn không nể mặt, thật là ngươi muốn chết. Khâu Bình vừa động niệm, không gian liền mở rộng ra, bao trùm cả thông thiên hà. Như cờ che trời, che lấp mặt trời, loại thần thông này, ở thời đại nào cũng được xem là đại thần thông. Xét về độ khó, không thua gì việc rời núi lấp biển. Quy Dương nhìn quanh, phát hiện mình dường như rơi vào hỗn độn, không thấy mặt trời bốn phía. Điều quan trọng nhất là, khi nơi này bị cách ly, hắn tuy vẫn có thể điều khiển thông thiên hà, nhưng thông thiên hà chỉ tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào địa mạch, uy lực giảm sút. Quy Dương trong lòng kinh hãi, nhưng càng thêm hung ác. Năm đó họ Long quy tộc chiếm cứ thông thiên hà, không phải dựa vào quyền lực thần đạo, mà là thực lực chân chính. Tổ tiên của hắn là đại thánh yêu tộc, chỉ có yêu tộc đạt đến đỉnh cao kim tiên mới được gọi là đại thánh. Nếu tiến thêm một bước nữa, đó là cường giả tạo hóa, đủ để trở thành chủ một phương thế lực hoặc chủ một tộc quần, ví dụ như chủ nhân của yêu tộc, chính là cảnh giới này. Chỉ là năm đó yêu tộc thất bại, vị chủ nhân đó sớm đã bị nghiền nát xương cốt. Gan to lắm, Quy Dương thân hình phình ra, hình dạng vốn hung ác trở nên càng thêm xấu xí, hắn gần như biến thành một con rùa khổng lồ đứng thẳng. Áo giáp dày đặc như núi đè nặng trên người. Ánh sáng xung quanh thu lại, trở nên đen tối không phản quang. Kết hợp với thân hình cao tới vạn trượng, như một ngọn núi lớn ẩn trong bóng tối. Hắn chân đạp mạnh xuống đất, lực lượng khủng khiếp khiến không gian ảo này rung động. Hắn mạnh mẽ xé toang, xinh xinh xé rách không gian. Yếu đuối và phô trương, Quy Dương cười lạnh một tiếng. Long quy tộc ta trời sinh có vô tận sức mạnh, đi con đường chứng đạo bằng sức mạnh. Dùng loại thần thông không gian như ảo thuật này, cũng dám làm loạn trước mặt ta. Nhưng lúc này Khâu Bình chỉ nhìn Quy Dương xé rách không gian, từ xa cười chế giễu hắn. Trong mắt Khâu Bình, Quy Dương bá đạo vô song, với tư thế vô địch, xé rách không gian bốn phía, như thú khổng lồ thời tiền sử. Nhưng người xé rách một lớp không gian của ta có ích gì? Không gian đối với Khâu Bình mà nói, đã hoàn toàn từ thực vào ảo, bất kể là thiên địa sơn xuyên, hay ngư trùng thảo mộc, đều chỉ là những điều ta tưởng tượng mà thôi. Như thế giới ảo, cuối cùng cũng chỉ là một khối dữ liệu. Người bị mắc kẹt trong khối dữ liệu này, không tìm ra gốc rễ của nó, sẽ mãi mãi không thoát ra được. Người xé rách một lớp không gian của ta, phía sau còn vô số lớp chờ ngươi. Người tưởng rằng xé rách không gian dễ dàng, nhưng đối với ta, đó chỉ là một động niệm. Đọ sức với ta để ngươi một tay, ngươi tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Dương vừa phá vỡ không gian đầu tiên, liền phát hiện bốn phía vẫn không thay đổi, vẫn là hỗn độn, mờ mịt, không có lối ra. Nét mặt của hắn từ ngây ngô chuyển thành nghi ngờ, rồi ngạc nhiên, cuối cùng là tuyệt vọng. Thật sự thú vị, Khâu Bình lấy ra một quả đào tiên, cắn một miếng. Nhìn Quy Dương lồng lộn trong không gian từng lớp, nụ cười trên mặt Khâu Bình càng thêm rạng rỡ. Hắn thích nhất là đối phó với loại người hung bạo này, tưởng rằng có sức mạnh là có thể làm loạn sao? Thành thật làm thủy thần thông thiên hà không tốt sao? Dù lúc này Quy Dương đã thất bại, nhưng Khâu Bình nghĩ rằng vẫn cần phải cho hắn một chút kinh hãi của kẻ yếu. Không đánh cho hắn đau, chỉ để mọi chuyện qua đi, hắn thật sự nghĩ rằng Khâu Mộ ăn chay sao? Vạn giới quy nhất, hư thực phá hạn, Khâu Bình đột nhiên bay lên cao, miệng thốt ra những lời vô cùng hoang đường. Quy Dương và đám thủy binh đang khổ sở, thấy Khâu Bình đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là sợ, sau đó là mừng. Kẻ thù đã lộ diện, bọn họ không cần đánh vào khoảng không nữa. Những lời Khâu Bình lẩm bẩm, bọn họ không hiểu cũng không muốn hiểu. Nhưng ngay sau đó, họ cảm thấy không đúng. Không gian xung quanh như dầu mỡ trong nước bắt đầu vặn vẹo, tạo thành những vòng xoáy kỳ dị. Nếu họ từng xem tranh của Van Gogh, sẽ biết đó là cảm giác gì. Không gian đang biến dạng, đang vặn vẹo, thân thể họ cũng bị đồng hóa thành hình dạng kỳ quái. Bốp bốp, những thủy binh có thực lực yếu hơn, thân thể của họ như bị vặn thành những hình dạng kỳ quái. Máu thịt, xương cốt đều phát ra tiếng kêu đau đớn. Thảm nhất chính là Quy Dương, thân thể hắn to lớn nhất, dù toàn thân được bảo vệ bởi lớp vỏ rùa dày đặc. Nhưng không gian này, chỉ cần ngươi không thể nhìn thấu, ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Rách, lớp vỏ rùa cứng rắn của hắn bị xé rách không thương tiếc. Máu vàng óng chảy ra từ cơ thể, từng bộ phận của cơ thể như bị đưa vào máy xay và biến thành hình dạng của không gian. Sức sống của họ mạnh mẽ, dù bị vặn thành hình dạng này cũng không chết ngay. Đặc biệt là Quy Dương, hắn đã luyện thành thân thể bất tử, dù bị đánh thành thịt nát, cũng không sao. Ngươi không thể giết ta. Thần niệm của Quy Dương điên cuồng vang vọng trong không gian, nhưng sức mạnh vô tận của không gian cứ liên tục áp đặt lên hắn. Không gian vừa thật vừa ảo, không thể nắm bắt. Khi nhẹ nhàng, ngươi tưởng rằng nó như tờ giấy trắng, có thể dễ dàng xé nát. Nhưng khi tự ảo hóa thật, lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ của thế giới thật. Khâu Bình vừa động niệm, toàn bộ thế giới bắt đầu co lại. Ban đầu họ chỉ cảm thấy thân thể bị nghiền nát, nhưng không lâu sau, không gian bắt đầu trở nên chật chội. Họ như bị đặt vào túi nén, và bây giờ có một thiết bị hút khí đang hút không khí bên trong. Cơ thể họ muốn nổ tung, nhưng lực ép từ bên ngoài lại LMTNS hình tồi tệ hơn. Thân thể khổng lồ của Quy Dương bị ép lại, từ vạn trượng con ngàn trượng, rồi dưới trăm trượng, cuối cùng chỉ còn lại một trượng vuông. Một thân thể khổng lồ như vậy bị ép vào không gian nhỏ bé, mật độ máu thịt cao đến mức bùng nổ. Những yêu quái nhỏ yếu đã bị ép chết từ lâu, họ không có thân thể bất tử, một khi không chịu nổi, sẽ chết ngay lập tức. Lúc này, Quy Dương vẫn chưa chết, dù hắn thực tế đã biến thành một quả cầu thịt. Nhưng dù mật độ máu thịt cao, không ảnh hưởng gì đến thần hồn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Khâu Bình nới lỏng sức ép, cơ thể hắn sẽ như quả bóng phồng lên, thậm chí không có chút thương tích. Chỉ khi phá hủy thần hồn, Khâu Bình mới có thể giết hắn hoàn toàn. Nhưng, không cần thiết, dù Quy Dương nghĩ gì, thực tế hắn vẫn là thủy thần thông thiên hà, là đồng nghiệp thần đạo, Khâu Bình tự tiện giết hắn sẽ bị ghét bỏ. Khâu Bình tự thấy mình có tương lai rộng mở, đương nhiên không dại gì mà mạo hiểm. Hơn nữa, giết con rùa già này, làm sao có niềm vui như giam cầm hắn. Toàn bộ máu thịt bị nén vào một khối nhỏ, như mãi mãi không thể thoát ra. Sự tuyệt vọng này, thời gian càng lâu, dù là thần tiên cũng sẽ tâm lý vặn vẹo. Khâu Bình định giam cầm con rùa này vài ngày, rồi giao cho thần đạo xử lý. Dù sao, lý là do hắn trước, Khâu Bình có bằng chứng rõ ràng, không ai có thể trách mình. Đánh xong thua quân, Khâu Bình vỗ tay, ép khối thịt này lại, chỉ còn nhỏ bằng con mắt. Nhìn viên thịt đỏ rực, có ánh sáng của bảo ngọc, thật đẹp. Khâu Bình, ngươi thắng rồi. Cố Tiểu Uyển đang đứng ngơ ngác một bên, vừa rồi thông thiên hà trải dài hàng nghìn dặm đột nhiên biến mất. Đúng vậy, như chưa từng tồn tại, trên mặt đất không còn dấu vết của dòng sông. Nếu không phải cảnh vật xung quanh không thay đổi, nàng còn tưởng mình đã bị chuyển đến nơi khác. Nhưng không lâu sau, trong hư không phía trước, thông thiên hà tự ảo hóa thật, dòng nước cuồn cuộn chảy tới. Đồng thời Khâu Bình xuất hiện trước mặt nàng. Đó là chắc chắn, chỉ là một thiên tiên nhỏ bé, ta lật tay là đánh bại. Khâu Bình tự hào nói, Cố Tiểu Uyển lại một phen ngưỡng mộ. Thiên tiên, ở vô cực tinh cung của họ, là cấp bậc lão tổ chân giáo. Mới một năm chưa đến, Khâu Bình đã có thể tùy ý đánh bại thiên tiên. Phải biết, trước đây khi họ cùng phiêu lưu trong tinh không, một tiên nhân cũng đã khiến họ kinh hoàng. Thiên tiên lại càng là tồn tại huyền thoại. Trên thiên giới, thiên hà rộng lớn, xuyên suốt một thế giới, lại phân ra vô tận chi lưu, như muốn chảy vào những thế giới khác nhau. Thiên hà do Sáng Minh Thiên Vương cai quản, vị cường giả tạo hóa lão luyện này, đắc đạo từ thượng cổ, khi ông tung hoành bốn phương, Thái Sơ Thần còn chưa xuất hiện, các chủ nhân của tám bộ thiên giới ngoài Đấu Mẫu Nguyên Quân, đều chưa nổi danh. Sáng Minh Thiên Vương được xem là người tốt của thiên giới, thực lực mạnh mẽ, lại có nguyên tắc trong xử sự, quan hệ tốt với nhiều thế lực. Thậm chí khi yêu tộc diệt vong, một số bộ tộc tản mát không muốn bị giam cầm ở yêu tinh, đều theo ông. Long Quy tộc chính là một trong những yêu tộc đó, dù là linh trùng, có nhiều loài kết hợp với rồng, nhưng Long Quy tộc này, tự xưng là Long Quy phụ nhạc, huyết mạch cổ xưa, có thể truy ngược về tổ long chính thống và thiên quy tộc. Họ có hai loại sức mạnh của hai chủng tộc, dù không thể so sánh với tổ long và thiên quy vô địch, nhưng trong tộc vẫn có vài tôn kim tiên tổ, ở nhân gian lại chiếm cứ cửu châu mẫu hà thông thiên hà, là thế lực hạng nhất trên trời đất. Dù Long Quy phụ nhạc tộc con cháu không nhiều, nhưng mỗi khi trưởng thành, đều đạt mức tiên nhân, thiên phú cao một chút, thành thiên tiên cũng không hiếm. Dù cảnh giới kim tiên không chỉ dựa vào thiên phú, nhưng Long Quy tộc qua nhiều năm, có lẽ có 3 hoặc 4 tôn kim tiên. Cổ xưa nhất là tôn Long Quy phụ nhạc đó, cũng là kim tiên đỉnh phong, sắp phá vỡ tạo hóa. Trên thiên hà mênh mông, một trong những chi lưu lớn nhất đột nhiên ngưng chảy. Như có lực lượng kỳ dị nuốt hết nước sông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là chi lưu của thiên hà, cũng rộng hơn thông thiên hà nhiều, dù nước 4 biển nhân gian đổ vào cũng không sánh bằng. Khi dòng chảy hoàn toàn biến mất, một thân ảnh như núi đen nhô lên. Thân ảnh hắn không lớn, so với thân thể vạn trượng của Quy Dương, chỉ cao 100 trượng. Nhưng toàn thân khí cơ thu lại, như một tảng đá bất diệt. Trên bờ thiên hà, một thần nhân cao 100 trượng, mặc kim giáp, mặt râu ria rậm rạp đứng lặng. Bái kiến thiên vương, Long Quy mở miệng, kính cẩn nói, người năm đó thề, không bao giờ bước ra khỏi thông thiên hà, ta mới thu nhận ngươi và tộc của ngươi. Thần nhân mặt không đổi sắc, như thiên địa không gì có thể khiến ông động tâm. Thông thiên hà là căn cơ của Long Quy tộc, không thể mất. Huống hồ, ta sắp bước vào bước cuối cùng, đại tranh thế sắp đến, ta muốn nhân cơ hội này, thành tựu tạo hóa. Long Quy thần sắc kiên định, tiếp tục nói. Thần nhân nhìn Long Quy, trầm ngâm hồi lâu. Đi đi, bất kể ngươi sống hay chết, đều không liên quan đến thiên hà. Sáng Minh Thiên Vương gật đầu, sau đó biến mất xa xa. Quyết không làm Thiên Vương khó xử. Long Quy nhìn bóng dáng Thiên Vương biến mất, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi mất mát, nhưng lập tức hắn kiên định. Dù Minh Linh Vương chỉ là chủ nhân thần đạo nhân gian, nhưng là cường giả tạo hóa. Sáng Minh Thiên Vương là người tốt của thiên giới, không thể vì hắn mà đối đầu với cường giả tạo hóa khác. Nhưng, cảnh giới tạo hóa hắn đã nhìn thấy, nhưng mãi không bước ra được bước cuối cùng, hắn gần như phát điên. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này, vượt qua mọi khó khăn, như cá vượt long môn, tái sinh. Dù chết, hắn cũng không từ bỏ. Hơn nữa, gốc rễ của hắn đã vững chắc, đã hoàn toàn thành tựu kim tiên, thêm vào thiên phú Long Quy tộc. Hắn nghĩ dù không địch lại Minh Linh Vương, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Vị chủ nhân thần đạo nhân gian đó, không nổi danh vì chiến lực. Nếu là Trường Dương Quân hoặc Đấu Mẫu Nguyên Quân, hắn sẽ tránh xa, không tìm đường chết. Nhưng trái mềm, hắn luôn muốn bóp thử. Tương truyền thiên hạ tạo hóa có số lượng nhất định, phải có một tôn tạo hóa chết đi, mới sinh ra một tạo hóa mới. Có lẽ hắn có thể vượt cấp giết địch, dùng xác của một tôn tạo hóa, để thành tựu huy hoàng của mình. Long Quy quyết định, thân hình chìm xuống, mở cánh cửa thiên giới, rời khỏi thiên hà, xuống nhân gian. Không xa đó, thần nhân kim giáp đứng trên bờ thiên hà, nhìn thân ảnh nhỏ bé như hạt bụi đó, lắc đầu. Từ hôm nay, thiên hà đóng cửa, không ai được vào ra. Tiếng ông vang vọng 4 phương, vô số cường giả cúi đầu, tuân theo pháp chỉ của Sáng Minh Thiên Vương. Cách chương.